Bình minh ngủ say, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hà đầu tiên, Ải Nhĩ Bá Ân, Khương Kiến Minh vác túi sách từ trong đoàn tàu vũ trụ đi xuống. Đập vào mắt anh chính là tinh thành màu xám sắt. Ngôi sao Ải Nhĩ Bá Ân đóng quân gần 1/4 chiến hạm liên sao của đế quốc. Phong cách kiến trúc cao chót vót thô kệch, hơi thở quân sự nồng đậm. Xưa này được mệnh danh là cương thiết hạm mẫu, nó đồng thời cũng là con đường giao thông quan trọng của đế quốc, trực tiếp kết nối 3 hệ hành tinh lớn. Lúc này là cuối mùa tuyển quân của Ngân Bắc Đầu. Ngân Bắc Đầu đối ngoại tuyển quân có hai loại phương thức. Một là do các đại quân trường tiến cử sinh viên tốt nghiệp. Hai là do quân đội của mấy tòa tinh thành cụ thể tiến hành tuyển chọn thực lực, không để ý đến trình độ học vấn và xuất thân. Mà Ải Nhĩ Bá Ân là một trong những địa điểm sát hạch tuyển chọn cố định nhiều năm trước. Trong số những người xuống xe với Khương Kiến Minh có không ít nhân loại mới khí thế bất phàm. Trước khi phóng thích ra tinh cốt, nhận ra nhân loại mới cùng tàn nhân loại cũng không dễ dàng. Nhưng cũng không khó. Đầu tiên, ra bên ngoài cơ thể của nhân loại mới thường có các hạt tinh thể ngưng tụ thành kết tinh. Xương khớp đặc biệt rõ ràng. Thứ hai, hầu hết các không khí xung quanh của nhân loại mới sẽ có hiện tượng dao động hạt tinh thể tinh thể tinh thể nhỏ. Thường là con người tàn tật nhạy cảm hơn. Cuối cùng chính là khí chất vẻ mặt các loại tương đối huyền bí. Nghe nói người có ánh mắt chuẩn chỉ cần đối mặt là có thể nhìn ra. Mà Khương Kiến Minh là một tàn nhân loại nhu nhược. Không có nửa điểm chột dạ mắt cá hỗn trâu. Anh từ trong túi tác chiến lấy ra một đôi găng tay màu đen đeo vào, che đi cổ tay không có kết tinh. Sau đó trực tiếp trà trộn vào trong đợt tinh anh nhân loại mới này. Theo dòng người dễ dàng sờ tới thành khu của đại ốc quân bộ. Quá trình sau đó tiến hành rất thuận lợi. Khương Kiến Minh cho người trong quân bộ xuất trình chip. Chàng trai tiếp đãi còn rất trẻ. Chip cắm vào máy cổ tay bật ra một câu. Xin lỗi, quyền hạn của bạn không đủ tham khảo thông tin cấp bậc này. Làm cho người đứng canh sợ tới mức sạc. Gật đầu khom lưng mời Khương Kiến Minh vào. Anh chờ đợi trong phòng trà. Và một trung tá khác đến. Cũng không biết Trần Lão Nguyên soái nhập cái gì vào trong chip. Rất nhanh ánh mắt vị trung tá kia nhìn Khương Kiến Minh cũng trở nên kính sợ. Người thứ hai không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Ở quân bộ nghỉ đến tối, trực tiếp cùng một đám tinh anh nhân loại mới cùng mấy vị sĩ quan Ngân Bắc Đầu leo lên tàu chiến bay tới viễn tinh tế. Thẳng đến lúc này, Khương Kiến Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh dỡ bỏ túi tác chiến. Sau khi thắt dây an toàn liền tựa vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, bên cạnh chỗ ngồi của anh khẽ chìm xuống. Một người đàn ông cao lớn ngồi xuống bên cạnh anh. Khương Kiến Minh vén mí mắt lên, quay đầu nhìn. Trong lòng thầm kinh hãi, người khổng lồ, cười hắc hắc, vươn bàn tay to gấp đôi người thường. Tinh hệ thứ ba, Mã Tư, Cao Long, tiểu huynh đệ từ đâu tới? Ý tứ này chính là hắn đến từ sao Mã Tư thuộc hệ hành tinh thứ ba. Tên là Cao Long, học sinh trường quân đội cười khẽ một chút, lễ phép chạm vào ngón tay đối phương. Khương Kiến Minh, Thiên Hà thứ hai, Tử Ti chủ. Anh không nói mình đến từ khác áo, bởi vì thủ đô tinh thành là có quân đội tuyển chọn. Người bình thường không có lý do gì lại chạy đến Ải Nhĩ Bá Ân. Anh đi vòng tròn như vậy là để giấu trời qua biển. Nhưng ở trước mặt người ngoài cũng không dễ giải thích lắm. Tinh thành Tử Ti chủ thuộc tinh hệ thứ hai, là hành tinh mà Khương Kiến Minh từng ở cùng cha nuôi trước khi tiến vào học viện quân sự. Vừa lúc có thể mang ra che chắn. Cao Long nhướng mày, ha, một tiếng, đánh giá người trẻ tuổi trước mắt từ trên xuống dưới một lần. Anh bạn, cậu và tất cả chúng ta đều rất khác nhau. Trầm ngâm một lát, vị đại cao vóc người này nắm cằm, nheo mắt lại, trên người cậu có một loại khí chất đặc thù. Đó kỳ thật là khí chất yếu đuối độc quyền của tàn nhân loại. Khương Kiến thầm nghĩ, trên mặt chỉ cười nhạt, từ chối cho ý kiến. Con tàu cất cánh và bay qua bầu khí quyển của thành phố tinh thành vào không gian. Nhìn từ cửa sổ ra ngoài, tinh thành Ải Nhĩ Bá Ân đang hóa thành đường chân trời cong bị bỏ lại phía sau. mấy trạm vũ trụ nhanh chóng xẹt qua tầm nhìn. Sau đó chính là cảnh sắc biển vũ trụ vô biên. Chờ thời gian thích ứng gia tốc ban đầu trôi qua, Khương Kiến Minh tháo vòng tay kim loại trắng như tuyết đeo trên cổ tay phải xuống. Lại lấy chip gấp pháo từ trong túi ra, cách găng tay lại đeo bao tay cơ quan, bắt đầu lắp ráp ngay trên ghế của mình. Anh cũng không có cố ý tránh người bên ngoài. S chim tuyết năm đó là cơ giáp quân dụng tiên tiến, nhưng hiện giờ đã có một lượng nhỏ lưu lạc trong dân gian, là người có thể cầm đặc cấp điều lệnh tiến vào ngân bắt đầu. Có robot cũng không tính là chuyện quái gì. Ánh mắt tò mò của Cao Long càng ngày càng sáng ngời. Nóng nhát hỏi, tiểu huynh đệ là sư đoàn robot. Khương Kiến Minh vùi đầu làm việc. Cũng, không tính, chỉ có biết một chút lắp ráp đơn giản. Cao Long nhếch miệng nở nụ cười. Tôi hiểu, bình thường nói chuyện như vậy, đều là cao thủ thâm tàng bất lộ. Khương Kiến Minh hơi giật mình. Không, tôi chỉ là một người bình thường. Thực sự, đi cửa sau, Cao Long khoa trương gật đầu. Không không, cậu không cần nhiều lời. Tôi hiểu, Khương Kiến Minh. Không, cậu thực sự không hiểu. Lúc này, thân tàu bắt đầu chấn động. Một cỗ áp lực khiến cho mọi người ngồi ở đây gắt gao dán sát vào lưng ghế. Âm thanh điện tử vang vọng. Bản hạm sắp tiến hành nhảy trùng động. Xin chuẩn bị sẵn sàng. Con tàu này sắp tiến hành nhảy trùng động. Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Sau một khắc, cửa sổ bên trong tàu đồng loạt hạ xuống. Thân tàu chấn động càng thêm lợi hại. Nếu lúc này từ bên ngoài quan sát, sẽ thấy không gian vũ trụ phía trước tàu chiến màu xám sắt vặn vẹo. Dị quang như vòng xoáy đột nhiên kéo dài. Tàu chiến chậm rãi tiến vào trong đó. Biến mất hình thể. Oanh oanh. A, Khương Kiến Minh thấy cổ ngửa ra sau. Sắc mặt lại trở nên tái nhợt. Xương mờ u bàn tay cài trên ghế bạo lồi. Lộ ra mạch máu màu xanh. Trong trạng thái không có dịch hoãn áp lực để chịu áp lực nhảy vọt. Đối với tàn nhân thể chất yếu ớt mà nói không thể nghi ngờ là cực hình. Cũng chỉ có thể ngạnh kháng qua. Cao Long hiển nhiên phát hiện người thanh niên thần bí này khác thường. Ngạc nhiên nói, tiểu huynh đệ, cậu không sao chứ? Mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống. Khương Kiến Minh khó chịu đến một câu cũng không nói nên lời. Chỉ có thể lắc đầu, thẳng đến khi lại ầm ầm một tiếng. Tàu chiến hoàn thành bước nhảy từ trong trùng động bay ra. Cả người anh mới run lên, vịn tay vịn ghế, kịch liệt che môi sặc ho. Cao Long trợn tròn mắt. Cậu, khụ khụ, không phải cậu vừa nói sao? Khương Kiến Minh chống đỡ tay vịn, sắc mặt tái nhợt quay đầu, nhìn chằm chằm Cao Long. Tôi và các người không giống nhau. Anh run rẩy thở hổn hển một hơi. Ngón tay điểm một chút ngực mình vẫn còn phập phồng bất định. Đây là cái giá phải trả. Một con gà yếu đuối. Ô không, một tàn nhân loại. Nhất định phải chạy đến chiến trường viễn tinh. Ánh mắt Cao Long nhìn anh càng thêm cổ quái. Sau vài giây trầm mặc, cổ họng hắn lăn qua một chút. Tôi hiểu rồi. Tuyệt vời. Cậu hiểu. Khương Kiến Minh duy trì rất tốt bất động thanh sắc. Anh liền nhìn Cao Long nắm chặt ra đầu. Lẩm bẩm nói, đã sớm nghe nói, mấy đời bạo chúa thời đế quốc cũ, âm thầm làm qua công trình cải tạo gen gì, tạo ra một nhóm quái vật nghịch thiên khiếm khuyết. Khương Kiến Minh, Cao Long tiếp tục phát huy trí tưởng tượng còn bộ dáng. Lão tử rất hiểu, nháy mắt với anh, hiện tại bên ngoài nói là cấm rồi. Trong bóng tối quân đội, hai năm nay chiến trường giữa các vì sao xa lại đang căng thẳng. Này, có phải không? Khương Kiến Minh hướng vị lão ca cao lớn này lộ ra một nụ cười vi diệu. Các hạ biết nhiều lắm. Ngay cả kế hoạch tuyệt mật của quân đội đế quốc cũng không thoát khỏi tuệ nhãn. Cao Long vỗ ngực, đó là điều đương nhiên. Khương Kiến Minh mê hoặc. Người này có biết suy nghĩ hay không? Không nghe ra anh đang chào phúng hắn sao? Trong lúc nói chuyện, tàu chiến đã giảm tốc độ, chuẩn bị hạ cánh. Một tia sáng khẽ lóe lên trên đỉnh đầu của mọi người. Một đạo hình chiếu hiện lên trong hư không. Đó là một vị quân nhân mặc quân phục màu đen bạc ngân bắt đầu. Ánh mắt sắc bén, ngữ điệu trầm ổn mở miệng. chư vị chiến sĩ anh dũng có năng lực. Tôi là Trung tá Louis của Ngân Bắc Đầu, phụ trách công tác dẫn dắt và tiếp ứng tân binh lần này. Ở đây, thay mặt cho tất cả các sĩ quan của quân đoàn Viễn Chinh Ngân Bắc Đầu, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất và chào đón sự xuất hiện của tất cả các bạn. Khương Kiến Minh nhận ra đây chính là sĩ quan đang kiểm tra con chip của anh ở Ải Nhĩ Bá Ân. Trung tá Louis tiếp tục. Bây giờ tàu chiến của chúng ta đã hạ cánh trên dị tinh Liên Sao Xa có tên mã là Beta. Xin vui lòng mở máy liên lạc trên cổ tay. Nhận lấy bản đồ sao vũ trụ 3D xung quanh sao Beta. Trong lúc nhất thời, tiếng nhỏ giọt của máy khởi động cổ tay xung quanh liên tiếp vang lên. Trên màn hình LCD của Khương Kiến Minh, quả nhiên cũng lóe ra hai dòng chữ. Cảm nhận được một tin nhắn. Có nhận được không? Có. Không. Khương Kiến Minh nhấn. Có. Vừa chờ máy cổ tay tiếp nhận, vừa nghe tiếng bên tai. Không phải là tôi không biết. Tàu chiến của chúng ta hạ cánh ở khu an toàn. Bán kính chung quanh 15 km trên lý thuyết sẽ không có sinh vật dị tinh xuất hiện. Nhưng mà trên chiến trường viễn tinh thay đổi trong nháy mắt. Mỗi một khắc đều có khả năng đột ngột nguy cơ. Hãy nhớ rằng, ở đây, cái giá phải trả cho sự bất cẩn và kiêu ngạo chính là cái chết. Kế tiếp, mời các bạn chuẩn bị tốt tùy thời phóng thích tinh cốt. Cùng chúng tôi xuống tinh hạm. Chúng tôi sẽ phái ra robot quân dụng cho mọi người. 3 phút sau xuất phát đi pháo đài thứ 2 Ngân Bắc Đầu. Khoảnh khắc cửa hạm từ từ mở ra trước mắt, Khương Kiến Minh có chút hoảng hốt. Ánh sáng đỏ thẫm kéo dài từ xa cho đến cuối bầu trời. Gió nóng thổi qua, trong gió có mùi khét khét. Nồng độ của các hạt tinh thể trong không khí rất cao. Đây là môi trường giữa các ngôi sao xa. Cũng bởi vì như thế, tàn nhân loại không cách nào thừa nhận tinh hạt dao động mới có thể được công nhận không có khả năng đi lên chiến trường viễn tinh. Khương Kiến Minh vác túi tác chiến dẫm lên mặt đất, lại từ trong túi lấy ra 2 viên thuốc an thần được đứa bé trong công viên trước kia nhét vào trong tay thêm kẹo. Bóc giấy đường ra, bỏ vào trong, anh khẽ ngậm đường, lẳng lặng nhìn đất đỏ dưới chân mình. Beta dị tinh, anh đã từng tới nơi này. Kỳ thật, dị tinh của 3 tòa pháo đài của Ngân Bắc Đầu, anh đều đã đi qua. Là Ryan Điện Hạ dẫn anh đi. Cho nên anh được bảo hộ rất tốt, nằm trong khoang y tế tiên tiến nhất, dùng thuốc trấn định tinh khiết nhất, cho dù tiểu điện hạ như vậy vẫn rất khẩn trương, nắm ngón tay anh không chịu buông ra, cứ cách 10 phút lại muốn hỏi anh một tiếng thân thể có khó chịu hay không. Hiện tại nghĩ lại, tiểu điện hạ khi còn sống đối xử với anh thật sự là quá tốt, tốt đến quá đáng, ngoại trừ những phút cuối cùng của bọn họ. Ánh mắt Khương Kiến Minh hơi tối. Anh cắn đường, nghĩ thầm, tiểu điện hạ, ngài không nghĩ đến đi. Cuối cùng tôi vẫn đến nơi đây thu thi thể cho ngài. Bên cạnh xuất hiện một thân ảnh khổng lồ, cắt đứt suy nghĩ của Khương Kiến Minh. Cao Long sờ sờ mũi, cơ bắp trên cánh tay phồng lên, tựa hồ ẩn chứa sức mạnh vô cùng. Ra ngoài dựa vào bạn bè, tiểu huynh đệ không ngại kết giao bạn bè chứ? Khương Kiến Minh hoàn hồn, ôn hòa cười cười, đương nhiên, hai người cùng với ước chừng 100 nhân loại mới chung quanh đứng ở nơi đó. Nhìn mấy vị quân nhân mặc đồng phục Ngân Bắc Đầu mở cửa kho thân tàu. Lộ ra một hàng robot màu xanh đen, lần lượt phát ra, mô hình robot là M giật điện 18, robot phối hợp thường xuyên của binh lính bình thường của Ngân Bắc Đầu. Thuộc loại robot không phải hình người. 4 chân kim loại trên khoang máy bay hình bầu dục, 2 cánh tay cơ giới trái phải, các loại tính năng trung bình, là loại máy dễ dàng nhất để bắt đầu. Chữ cái M ở phía trước của mô hình có nghĩa là nó thuộc về một máy vừa và nhỏ và buồng lái có thể chứa tối đa 2 người. Một lát sau, Cao Long vuốt ve cơ thể kim loại lạnh như băng trước mắt, trừng mắt phát ra tiếng nha nhẹ nhàng. Cái thứ đồ này, hắc hắc. Lão tử thích, loạt phim kích điện ở Ngân Bắc Đầu là máy cấp thấp. Xếp hạng chỉ có C, Khương Kiến Minh mở cửa buồng lái ra. Hai tay chống cửa khoang một cái dùng sức, ngồi lên ghế lái chính. Chờ lập quân công, sau này sẽ có tốt hơn. Cửa khoang khép lại, trong bóng tối, kéo dài trước mặt chính là đài điều khiển lóe ra ánh sáng màu xanh lục. Khương Kiến Minh thắt dây an toàn, nhẹ nhàng kéo bảng điều khiển ảo ra, chuyển thao tác tinh cốt thành thao tác thủ công. Đó là khi máy cổ tay của ông một lần nữa phát ra một âm thanh gợi ý, tích tắc, tích tắc, rắc rối, tích tắc. Trong tai nghe, bỗng nhiên truyền đến một âm thanh tổng hợp khác với trước kia. Là âm sắc thiếu niên từng cái một, cảm nhận được thân máy bay. Seth Henry đã thức dậy. Chủ nhân, đã lâu không gặp lại. Khương Kiến Minh cả kinh. Nhưng ngay sau đó, trên lông mày anh hiện lên vẻ ôn nhu. Nhẹ nhàng nói, Seth Henry, đã lâu không gặp. Anh cong ngón trỏ gõ màn hình LCD của máy gõ cổ tay. Nhếch môi nói, nào, chuẩn bị cùng nhau phối hợp, vượt qua dòng sông sao biển, ở đầu kia của các ngôi sao xa xôi, Alpha Dị Tinh, pháo đài đầu tiên của Ngân Bắc Đẩu, tối thâm tăng, nơi này đã lâu không có người tiến vào, trong bóng tối phong bế, yên lặng nằm trên một chiếc robot, từ sau khi chủ nhân của nó chết trận. Chiếc robot từng được xưng là truyền kỳ cùng thần tích này, đã ngủ say ở đây suốt 3 năm. Không ai có thể đánh thức nó. Nó giống như một bộ xương khổng lồ được niêm phong trong thời gian. Tuyên bố với thế giới một cách ảm đạm. Thái tử bị mất trong biển sao không bao giờ có thể trở về nhà. Nhưng mà, ngay tại thời khắc này, một giây trông giống như không thể bình thường hơn. Sâu trong buồng lái bên trong robot. Trên đài điều khiển không người, đột nhiên có một đường kim quang sáng lên, chùm kim quang kia nhanh chóng tụ tập, giống như bị cảm triệu gì đó, tự mình hình thành bảng điều khiển giả định thao tác thủ công. Trên bảng điều khiển, đang rất không ổn định chớp động một chữ, và một dấu chấm câu, gâu, cách chương.